Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ma thú sơn mạch bên trong tu luyện. Tân niên bắt đầu, vạn tượng cập nhật, tuyết lạc nhân gian, rửa sạch hướng về tuổi hạt bụi nhỏ. Đối với đấu khí đại lục, đối với tọa lạc tại Tây Bắc chi địa Gia Mã Đế Quốc mà nói, cũng bất quá là trôi qua hơn nửa năm. Nhưng đối với sinh sống ở Ô Thản Thành bên trong cư dân mà nói, nhưng là thiết thực cảm nhận được này phiên lần biến hóa. Đã từng Ô Thản Thành ba gia tộc lớn thế ba chân và cách cục đã đánh vỡ. Tuy rằng Tiêu gia không có nói rõ Ô Thản Thành đem lấy bọn họ làm đầu, nhưng có một tên đấu linh cường giả Tiêu gia đã là Ô Thản Thành về thực chất chúa tể rồi. Liền ngay cả từ Gia Mã Đế Quốc ủy nhiệm tới đây, danh nghĩa bên trên thành chủ cũng phải xem Tiêu gia màu. Ngoài ra, Tiêu gia ra đời một vị đấu linh cường giả, Ô Thản Thành ra một vị đấu linh tin tức cũng truyền đến phụ cận Đặc Lan Thành. Đặc Lan Thành dược tài gia tộc, cản bổn cũng không cần Tiêu gia mở miệng, chủ động liền tới nhà tìm nổi lên hợp tác. Thậm chí Tiêu gia nhất thời không bỏ ra nổi mua thảo dược kim tệ cũng không cái gọi là. Bọn họ đồng ý tạm thời chịu nợ. Đây chính là một vị đấu linh mang đến mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Mà lúc này giờ khắc này, Ô Thản Thành phụ cận bên trong dãy núi ma thú, Tiêu Chiến đang cùng một con tứ giai ma thú tiến hành đọ sức. Rất nhiều đao gió mang theo khi hắn nắm đấm bốn phía. Theo hắn một quyền hạ xuống, đao gió đem ma thú này thâm hậu da lông bị xé ra. Quả đấm to lớn xuyên thủng ma thú thân thể, đao gió ở tại bên trong tàn phá, dễ như ăn cháo lấy đi tính mạng của hắn. Oanh, ma thú thân thể to lớn ngã xuống đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng, bụi mù lan tràn khắp nơi. Một cơn gió thổi mà đến, lại sẽ bụi mù cho thổi tan rồi. Đối với bây giờ ta tới nói, đánh giết tứ giai ma thú đã là một cái chuyện dễ dàng. Ở Diệt Gia Liệt cùng Áo Ba hai nhà này sau khi Tiêu gia độc bá Ô Thản Thành, liên quan tài nguyên tu luyện cũng là dồi dào không ít. Phòng trừng không cần thời gian bao lâu là có thể thử nghiệm xung kích một phen đấu vương rồi. Tiêu Chiến một bên âm thầm nghĩ, một bên giơ tay. Con dao vung ra, đao gió chợt hiện thể, đem ma thú thân thể cho xé ra, hiển lộ ra ẩn giấu ở trong thân thể ma hạch. Ma hạch, ở đấu khí đại lục bên trên, cũng bị xưng là ma tinh, cùng với linh đan dược mô hình chờ chút, tên như ý nghĩa, nó là ma thú trong cơ thể một loại năng lượng tinh hạch. Bên trong đầy rẫy cực kỳ cuồng bạo thiên địa năng lượng. Đối với loại này cuồng bạo năng lượng, coi như là một tên đấu vương, cũng không dám liều lĩnh bạo thể nguy hiểm, đem mạnh mẽ hút vào. Nhưng, này nhưng chỉ là đối với nhân loại mà nói. Đối với ma thú tới nói, ma hạch chính là một cái có thể luyện hóa đồ vật. Sở dĩ chúng nó có thể luyện hóa, tự nhiên là bởi vì chúng nó da dày thịt béo. Có thể chịu đựng được ngụ ở ma hạch bên trong này cuồng bạo thiên địa năng lượng. Nhân loại đấu vương sở dĩ không được. Một là đấu vương thân thể không kịp ma thú cường nhận. Thứ hai phải luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ hạn chế bọn họ. Dẫn đến bọn họ không cách nào ngay đầu tiên đem cuồng bạo thiên địa năng lượng luyện hóa. Mà để năng lượng đó với trong cơ thể xông tới. Cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Đương nhiên, nhân loại cũng có nhân loại phương thức đến xử lý ma hạch. Nó cũng không thể trực tiếp cùng người hấp thu. Nhưng nó nhưng là luyện dược sư lúc chế thuốc tất không thể thiếu tài liệu chính. Trải qua luyện dược sư dùng bí pháp luyện chế trôi qua ma hạch, sẽ bị một ít thần kỳ dược thảo trung hòa đi cuồng bạo thuộc tính. Lắc người biến thành vô số người thèm nhỏ dãi đến cực điểm các loại tăng cao thực lực linh dược. Giá trị bản thân nhất thời tăng vọt. Ngoài ra, còn có một chút người sẽ dùng nó đến khảm nạm vũ khí cùng khôi giáp. cho gia trì một ít đặc thù thuộc tính. Tiêu Chiến thực lực chưa đến đấu vương, hắn cũng không nhận thức cái gì cấp cao luyện dược sư. Nhưng hắn nhưng dám đem đấu vương cũng không dám luyện hóa ma hạch mạnh mẽ luyện hóa. Này tự nhiên không phải là bởi vì hắn so với đấu vương tới nói càng mạnh hơn, mà là bởi vì hắn thuần túy là một đeo so với. Dù sao mở ra đeo, dù cho hắn từng mấy lần ba phiên, lần nhổ nước bọt quá trên người mình phần mềm hack, có thể trải qua hơn nửa năm thời gian tìm tòi, hắn phát hiện mình trên người đeo kỳ thực cũng không có kém như thế. Ban đầu chỉ cho rằng tu luyện hệ thống phụ trợ là đơn thuần cho mình thêm một tốc độ tu luyện bắp. Này bắp thể hiện đang thu nạp thiên địa năng lượng tốc độ, luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ bên trên, đồng thời còn chế ngự với mình bản thân tư chất. Nếu là vĩnh cửu đây cũng là thôi, nó còn là một hạn lúc bắp, mỗi hồi làm lạnh thời gian so với sử dụng thời gian còn muốn trường. Nhưng nương theo lấy đến tiếp sau tìm tòi, Tiêu Chiến lại phát hiện hắn tăng số không chỉ có thể hiện tại đây hai ngày bên trên, mà là quyết định bởi với hắn lúc đó đang làm những gì. Đối với luyện khí bổ trợ cũng không muốn nói nhiều. Còn nếu là vào lúc này tu luyện đấu kỹ, càng là cũng có thể hưởng thụ đến gấp bội hiệu quả. Thậm chí, nếu như Tiêu Chiến có cái gì dòng suy nghĩ, nhờ vào đó bắp trong lúc đi sáng tạo đấu kỹ, nó sẽ làm đầu óc của hắn dị thường rõ ràng. Đối với bên trong đất trời năng lượng nhận biết, trong cơ thể mình đấu khí nhận biết, cũng sẽ được cường hóa. Vậy thì có chút lợi hại, bằng là cho hắn bỏ thêm một tăng cường thông minh vầng sáng. Mượn sự phát hiện này cùng Tiêu Chiến trong đầu một ít tao ý nghĩ, vẫn đúng là để hắn sáng chế ra mấy môn đấu kỹ. Cấp bậc có cao hay không tạm thời không nói, nhưng đúng là sáng tạo ra đến rồi. Cũng là tại đây sau khi hắn mới hiểu được như thế nào tu luyện hệ thống phụ trợ ma hạch. Đối với luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ không có nhanh như vậy đấu vương mà nói là cực kỳ nguy hiểm gì đó, nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, ở có bắp bổ trợ đích tình huống dưới, hắn tuy là một tên đấu linh, nhưng luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ nhưng có thể so sánh đấu tông, thực lực đến đấu tông trên căn bản đã có thể xưng là không phải người tồn tại. Đấu hoàng còn cần ăn uống ngủ nghỉ, mà đấu tông ngoại trừ có thể không đấu khí hóa dực, liền đứng lặng vu thiên khung bên trên, càng cũng không phải ăn không uống, dựa vào bên trong đất trời năng lượng là có thể sinh tồn được. Bọn họ luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ có thể nói đáng sợ. Đem ma hạch tạm thời thu cẩn thận sau, Tiêu Chiến kéo này là tứ giai ma thú xác chết, hướng về ma thú sơn mạch nơi nào đó mà đi. Dù sao cũng là một con tứ giai ma thú, có thể so sánh với đấu linh cường giả. Trên người nó, ngoại trừ quan trọng nhất ma hạch ở ngoài, như là huyết nhục, da lông, đều là có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, Tiêu Chiến đi tới ma thú sơn mạch một chỗ khe núi trong lúc đó. Nơi này có một hang núi, bên trong động có một ít cơ bản sinh hoạt item. Khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn ở chỗ này tu hành. Kỳ thực hắn vốn là cũng không muốn chạy đến ma thú bên trong dãy núi tu hành, nhưng không chịu nổi hắn đấu linh thân phận tiết lộ sau, muốn kết giao, lấy lòng người của hắn thực sự nhiều lắm, để cho phiền phức vô cùng. Ô Thản Thành cũng là thôi. Hiện nay liền phụ cận Đặc Lan Thành người đều chạy tới. Vì vậy hắn tìm cái cần chuyên tâm tu luyện nguyên cớ, bỏ chạy tới nơi này. Nếu như là qua lại, ba vị trưởng lão tự nhiên là sẽ không tha mặc hắn người gia chủ này bỏ xuống việc nhà đi tới nơi này. Nhưng bây giờ hắn đã là đấu linh, vạn nhất có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành đấu vương, Tiêu gia lần thứ hai quật khởi, không thành vấn đề. So sánh lập nghiệp chúa tu luyện, những kia tạp vụ việc vặt lại há có thể trở thành gia chủ gánh nặng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,